Thứ Nguyên Chi Môn, chương 46, Dị Hỏa Bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Nhãn Đồng Bá Đạo, hắn còn một con át chủ bài khác. So với Nhãn Đồng không hề kém cạnh về uy lực sức mạnh. Dị Hỏa, thế gian vạn vật có linh, lửa cũng như vậy, có linh của mình. Trừ đệ nhất Dị Hỏa là Đế Viêm ngàn năm thành hình. Vạn năm sau tụ linh, lại tiềm tu vạn năm trong cõi u minh mới khiến nó hơi có mấy phần biến dị. Dị Hỏa đã thành hình sẽ cực hiếm khi rời khỏi nơi sinh ra. Nhưng hỏa diễm này lại khác. Sau khi có linh trí, nó lại chạy sâu vào trong lòng nham tương, du đãng dưới lòng đất ngàn năm, lấy việc cắn nuốt hỏa diễm mà sống. Mà những loại hỏa diễm bị nó cắn nuốt đều có tên trên Dị Hỏa Bảng. 22 loại dị hỏa trên đó đều đã từng làm thức ăn của nó. Sau khi dị hỏa này thành công, liền tự xưng là Đế Viêm. Sau đó một lần nữa tu luyện ngàn năm mới phá thế mà ra trong Đấu Phá Thương Khung, được người đời tôn xưng là Đà Xá Cổ Đế. Đứng thứ hai là Hư Vô Thôn Viêm. Hỏa diễm này sống trong hư vô, vô tướng nhưng có thể tìm ra, vô hình nhưng lại nắm bắt được, là một loại tồn tại tương đối kỳ dị. Thôn thiên phệ địa, có khả năng cắn nuốt vạn vật. Giữa thiên địa chỉ có thưa thớt một vài thứ mới có thể chống lại khả năng cắn nuốt của nó. Chẳng hạn bổn chung của dị hỏa, nó không thể như Đế Viêm có thể cắn nuốt thôn phệ các dị hỏa khác. Tịnh Liên Yêu Hỏa có đặc hiệu tịnh hóa vạn vật. Bất kỳ vật gì dù chỉ dính vào chút xíu cũng sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Hỏa diễm này thậm chí có thể lấy tâm tình con người làm mồi dẫn, tiến vào trong cơ thể, đem linh hồn cùng đấu khí của cơ thể tịnh hóa thành hư vô. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Song Nguyệt Đồng Hiện, Cửu Tinh Nhất Thể, Thiên Địa Triều Tịch, Yêu Hỏa Hàng Thế. Nguyên tác trong nó bị giam cầm trong yêu hỏa không gian. Từng cắn trả Tịnh Liên Yêu Thánh, lấy được truyền thừa của Tịnh Liên Yêu Thánh Mộng Yểm Thiên Vũ. Có thể khiến cho một thành thị trăm vạn người sống trong ảo cảnh gần trăm năm. Hiệu quả kinh khủng. Hỏa diệm hình hoa sen, nhũ hoa màu trắng, chỉ khi nồng đậm thì trở thành phấn hồng. Đứng thứ tư Kim Đế Phần Thiên Viêm. Hỏa diễm này uy lực không hề kém cạnh đứng thứ hai và ba dị hỏa. Được xưng là loại dị hỏa đáng sợ mà ngay cả đấu khí cũng sẽ bị thiêu đốt. Trong truyền thuyết, vị chủ nhân đầu tiên của Kim Đế Phần Thiên Viêm khi thi triển ra hỏa diễm này thế mà đã trực tiếp đốt trụi không gian của một vị đấu thánh sáng, tạo ra thành một mảnh hư vô, là ngọn lửa có màu vàng kim. Tỏa ra uy áp đáng sợ, sinh linh chi diễm vô cùng kỳ dị, là dị hỏa nhưng lại có hình thái bất đồng với hầu hết các loại dị hỏa khác. Không mang lực phá hoại, hủy diệt khủng khiếp mà lại nổi tiếng nhờ vào sinh mệnh lực của mạnh mẽ. Khi khuếch tán ra, chỉ cần đưa dược liệu vào thì chúng sẽ lập tức nảy mầm rồi phát triển nhanh chóng. Sinh linh chi diễm còn được gọi bằng một cái tên khác. Trường thọ chi hỏa, kẻ sở hữu nó ắt sẽ có tuổi thọ còn hơn cả ma thú. Khuyết điểm duy nhất của nó chỉ là không thể giúp chủ nhân chiến đấu với người khác. Dị hỏa có màu xanh lục, bát hoàng phá diệt diễm ngọn lửa màu đen tuyền. Vừa có lực công kích mạnh mẽ, có thể hấp thu hỏa nhiệt của bầu trời và dung nham của lòng đất để biến thành một đôi song rực khổng lồ với khí thế bá đạo tuyệt luân. Có thể tạo ra hắc chi hỏa rực tăng phúc khi phi hành. Bài danh thứ 7 chính là Cửu U Kim Tổ Hỏa, có màu vàng sậm, chứa kịch độc truyền thừa của Cửu U Địa Minh Mãng Ma Thú Hệ Xà. Là một ngọn lửa độc, có khả năng dung hợp với hỏa sơn thạch viêm chống lại Kim Đế Phần Thiên Viêm mà không bị rơi xuống hạ phong. Đứng thứ 8 là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có màu hồng, khi bay lên tạo thành hình đóa sen. Rực rỡ nóng chảy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn được gọi là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa, hình thành từ tinh không khi hình thành. Trời giáng lửa bạc, ngàn dặm đất đai nơi đó biến thành sa mạc, chẳng còn phân biệt ngày đêm, sao trăng chẳng thấy, trời cũng lu mờ. Chỉ cần các vì sao còn tồn tại thì nó vĩnh sinh bất diệt. Ngoài ra nó còn có năng lực vô cùng đặc thù. Tam thiên tinh thần thể chất. Có thể làm cho sinh mệnh lực của người sở hữu nó trở nên vô cùng cường đại cho chủ nhân sở hữu. Bất tử thể. Hay. Bất tử chi thân. Sinh mệnh lực của người sở hữu nó trở nên vô cùng cường đại. Dù cho công kích mãnh liệt đến thế nào, thì thương thế cũng đều nhanh chóng được khôi phục, mà tốc độ khôi phục sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhanh. Nếu cùng người có bất tử thể này chiến đấu, thì cần phải sử dụng hết khả năng đem kẻ đó đánh chết hoàn toàn. Nếu không, chỉ cần kẻ đó còn một hơi thở, cũng sẽ nhanh chóng trở nên sinh long hoạt hổ. Tốc độ khôi phục cũng phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của thương thế. Những bộ phận quan trọng như trái tim, đầu chẳng hạn, những bộ vị yếu hại này, nếu chịu phải công kích chí mạng, thì đến tam thiên diễm viêm hỏa cũng khó mà chữa trị. Cửu U Phong Viêm, sinh ra ở nơi khắc nghiệt nhất của vùng đất cực âm trong thâm uyên vô tận. Ở nơi đó, gió lạnh luôn càn quét không ngừng. Lửa cùng gió kết hợp uy năng tăng lên vượt trội. Hình dáng của cửu U Phong Viêm là một ngọn cuồng phong hỏa diễm màu đen nhạt. Khi ngọn lửa phập phùng cháy phát ra tiếng ù ù, mơ hồ còn có một luồng tin tức kỳ dị gì đó truyền ra. Mà khi vào tay người khác, sẽ làm họ cảm thấy phiền hà khó chịu. Giống như loại dị thanh này có thể ảnh hưởng đến cảm giác của người khác vậy. Bài danh thứ 11 chính là cốt linh lãnh hỏa, có màu trắng sẫm, ngọn lửa mang theo âm hàn, chỉ có tại mỗi trăm năm, lúc nhật nguyệt giao thế, mới có thể gặp được ở nơi cực âm, lạnh vô cùng tận, vừa lạnh vừa nóng cũng là một ngọn hỏa diễm cực kỳ lợi hại. Cực nóng thì thiêu đốt vạn vật, cực lạnh thì đóng băng tất cả. Hai loại lực lượng hoàn toàn đối lập với nhau nhưng lại có thể dung hợp ở chung một chỗ hoàn mỹ như thế. Thật làm người ta phải than thở trước những điều thần kỳ tồn tại trong trời đất này. Đứng thứ 12 cửu long lôi cương hỏa là một ngọn lửa bạc có 9 con hỏa long nhỏ màu bạc đang bay lượn bên trong. Mà dường như chúng đều có linh trí cả vậy. Hơn nữa, loại dị hỏa này còn ngưng tụ long uy. Cho nên có năng lực kinh sợ và ăn mòn linh hồn. Quy linh địa hỏa một ngọn lửa giống như dung nham. Sinh ra từ nơi hỗn loạn giữa trời và đất. Hỏa linh mang hình dạng một con cự quy. Miệng con cự quy có vô số răng nanh sắc nhọn như đao. Phía sau lại có một chiếc đuôi lửa cháy hừng hực. Khi bùng phát mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Màu sắc màu nâu. Vẫn lạc tâm viêm là một loại hỏa diễm vô hình vô sắc. Mượn tâm mà hiện, không có dấu vết để tìm kiếm. Uy lực kém hơn hải tâm diễm bài danh thứ 15 một chút. Lực công kích chỉ ngang thanh liên địa tâm hỏa bài danh thứ 19 nhưng lại có khả năng đặc hiệu là gia tăng tốc độ tu luyện. Cũng là thứ mà vô số người tha thiết ước mơ có được. Có thể thành công luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Như vậy trong cơ thể sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh một loại tâm hỏa. Mà loại tâm hỏa này sẽ hoàn toàn không cần điều khiển mà mỗi ngày mỗi đêm. Mỗi thời mỗi khắc đều đốt nóng đấu khí trong cơ thể. Sẽ không ngừng nghỉ rèn luyện. Cũng giống như lúc nào cũng đặt thân thể đều ở vào trong trạng thái tu luyện. Hơn nữa với loại này tu luyện trạng thái. Hiệu quả còn so với thường ngày tu luyện tốt hơn rất nhiều. Loại này tu luyện, tự nhiên sẽ vượt xa hơn tu luyện tầm thường. Thủ đoạn mạnh nhất của vẫn lạc tâm viêm đó chính là trong một cự ly nhất định mà vô thanh vô tức triệu hoán ra tâm hỏa ở trong lòng người khác. Cường độ của loại tâm hỏa này đều là do người thi pháp nắm trong tay. Nếu là ôn hòa thì có công hiệu là rèn luyện đấu khí. Nhưng nếu là cuồng bạo, thì sẽ làm cho đấu khí cơ thể người trở nên bạo động mà trở tay không kịp. Đồng thời tán phát ra nhiệt độ cao. Một sự vô ý, toàn bộ cơ thể e rằng sẽ bị đốt từ trong ra ngoài mà thành cho. Gặp đối thủ mạnh hơn hoặc xấp xỉ thì rõ ràng là không có khả năng trực tiếp đem đối phương đốt thành cho tàn. Thế nhưng khiến cho bọn họ tay chân luống cuống, đầu loạn một trận phải phân tâm áp chế lại là điều dễ dàng. Ngoài ra đối với linh hồn cho đến vật chất hư hóa đều có thể gây ra thương tổn. Vì có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn nên dùng nó để đối phó với linh hồn thể sẽ gây ra sát thương cực đại. Tuy nói chỉ cần lực lượng linh hồn hoặc đấu khí đạt tới trình độ nhất định cũng có khả năng làm thương tổn linh hồn. Nhưng không thể nghi ngờ, vẫn lạc tâm viêm mới là loại vũ khí khiến linh hồn thể kiêng kỵ thậm chí e sợ nhất. Đứng thứ 15 là hải tâm diễm màu sắc xanh thẫm, hình dạng là một cỗ thâm lam hỏa diễm cực kỳ huyền dị. Khi bùng cháy lại tạo thành những đốm lửa xanh thẫm bập bùng như những con sóng nhẹ nhẹ lan tỏa. Thoạt nhìn thì giống như nước hồ trong suốt đang lưu động, nhưng lại khiến cho giác quan người khác cảm nhận được rõ ràng đây không phải là một vũng nước mà là một loại hỏa diễm. Hỏa vân thủy viêm là một ngọn lửa huyền diệu mang sức mạnh của nước. Có hình dạng như một đám mây lửa, mang màu sắc xanh da trời. Hỏa sơn thạch viêm kết hợp cùng với cửu u kim tố hỏa mạnh mẽ vô cùng tạo ra một loại dị hỏa mới. Uy lực hơi kém so với tịnh liên yêu hỏa nhưng đủ sức chống lại kim đế phần thiên viêm màu sắc đỏ đậm. Va, áp va, áp va, áp va. Bus 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, Pet, URL, Quýt, 2. Đứng thứ 18 là phong lôi nộ diễm sinh ra ở nơi giao thoa giữa ba loại nguyên tố phong. Hỏa, lôi là một loại hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo. Có thể tự mình sản sinh ra thiên địa dị tượng có hình dạng là một con nộ long khổng lồ mang sức mạnh hủy diệt. Với khả năng tạo ra biển lửa cùng một cơn cuồng phong do lửa và gió kết hợp cao tới vài trăm mét. Thanh liên địa tâm hỏa màu xanh da trời. Sống ở nơi sâu tận cùng trong nham thạch. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1.000 năm thành liên, có hình dáng giống như một đóa sen. Thường sống trong miệng núi lửa, uy lực vô cùng lớn, thậm chí có thể sánh ngang với vẫn lạc tâm viêm xếp trên nó 5 bậc. Lúc thì ngưng tụ thành hình hoa sen, khi thì ngưng tụ thành hình một con rắn lửa màu xanh thật nhỏ. Không ngừng di động bên trên đóa hoa sen, bộ dáng ôn nhuận cực kỳ đáng yêu. Ngoài ra bảo vật sinh ra cùng dị hỏa này thanh liên tọa khi tu luyện giúp bình tâm tĩnh khí. Tránh tẩu hỏa nhập ma, còn có thể khiến người ta cực kỳ nhạy cảm đối với năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa. Khi ngắt thanh liên tọa này cần dùng ngọc khí như ngọc thước, ngọc đao làm từ đá trên hỏa sơn để cắt xuống. Ngoài thanh liên tọa còn có chí bảo khác sinh cùng địa hỏa liên tử có thể phụ trợ người tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí. Địa hỏa liên tử này chỉ khi thanh liên địa tâm hỏa cùng thanh liên tọa sinh cùng một chỗ từ 100 năm trở lên mới có thể ngưng tụ ra một hạt. Năm đó Tiêu Viêm khi lấy được thanh liên tọa, trên đó có tổng cộng 11 hạt địa hỏa liên tử. Chứng tỏ đóa thanh liên địa tâm hỏa này đã tồn tại ít nhất 1.100 năm. U Minh độc hỏa sinh ra ở đầm lầy độc trong vùng đất U Minh. Trải qua 100 vạn năm được vô vàn loại độc trong thiên địa thôi nhiễm. Đã biến thành hình thức ban đầu của một ngọn lửa với độc khí vô tận. Lại qua 100 năm sau có được linh trí. Đạt tới 1.000 năm thì nó thành hình. Chính là lúc U Minh độc hỏa xuất thế. Đó là một ngọn lửa thiên về màu lục giống như quỷ hỏa. Luôn du đãng tại những vùng có độc khí dày đặc. Nó một thân là độc. Lấy việc phệ độc mà tồn tại nên bản thân nó cũng chính là một loại kịch độc đáng sợ nhất. Người khác chỉ cần dính phải một chút lửa từ nó là bản thân sẽ bị nhiễm kịch độc chứ đừng nói đến việc thôn phệ luyện hóa nó. Lục đạo luân hồi diễm màu sắc đen sẫm, loại dị hỏa này chỉ tồn tại trong lục đạo luân hồi. Người có dị hỏa này có thể mượn lực lượng của lục đạo luân hồi chuyển thế. Đứng thứ 22 vạn thú linh hỏa màu sắc đỏ sậm do linh hồn và huyết mạch của vạn loài thú ngưng kết lại mà thành. Bên trong ngọn lửa như ẩn như hiện có hình dạng của vạn thú. Cuối cùng Huyền Hoàng Viêm xếp cuối cùng trên dị hỏa bảng do uy lực của nó là yếu nhất, lực công kích không mạnh nhưng có khả năng rèn luyện thân thể. Chữa lành vết thương là thú hỏa ở trong cơ thể của viễn cổ kỳ lân có màu vàng chanh. Có thể nói Thiên An nếu một đường thuận lợi phát triển. Thiên địa này ai có thể hạ được hắn chứ? Long thần Bahamut, bá đạo nhãn đồng, dị hỏa phần thiên cho dù là thần là tiên đi nữa cũng bị hắn giết chết mà thôi. Cách chương.